bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami, chương 75, hi hi nổi đóa, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, những người giữ chức vị giám đốc hay phó giám đốc, trưởng phòng, phó trưởng phòng của Đỗ Thị cả một đêm đều không hề chớp mắt được. Mặc dù nghe lời tường thuật lại của trợ lý chủ tịch là giám đốc bảo sẽ không xảy ra chuyện gì, cứ yên tâm mà ngủ, nhưng thử nghĩ xem. Khổng Thị là tập đoàn gì, và người đến đây để khảo sát có phải người thường đâu mà là chủ tịch của Khổng Thị chứ có phải ai khác đâu. Đỗ Dương Xuân Hy ngủ một giấc đủ, chuẩn bị hết các tài liệu thì liền đi đến công ty, chính là cho dù có bận bịu ra sao thì cô vẫn không quên đi hôn 4 cục thịt một cái rồi mới rời đi. Đỗ Khắc Thanh cũng ở dưới bếp đợi Đỗ Dương Xuân Hy. Con muốn đi trước hay đi cùng ba? Nhìn thấy Đỗ Dương Xuân Hy xuống, Đỗ Khắc Thanh hỏi. Đỗ Dương Xuân Hy ngáp oáp một cái nói. Thôi, để con đi trước. Đỗ Khắc Thanh gật nhẹ đầu. Đỗ Dương Xuân Hy uống một ly sữa từ Dương Quỳnh Như đưa đến rồi nhanh chóng lái xe đi đến Đỗ Thị. Đỗ Thị, hôm nay các nhân viên đã đến rất sớm để dọn dẹp cũng như đợi Đỗ Dương Xuân Hy. Đỗ Dương Xuân Hy vừa bước vào, tất cả nhân viên đứng xếp hàng ngay ngắn gọi. Giám đốc, Đỗ Dương Xuân Hy gật nhẹ đầu một cái nói. Chuẩn bị vào họp, nói xong cô bước nhanh vào thang máy VIP, các nhân viên cũng bắt đầu tách ra chuẩn bị tài liệu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phòng họp, Đỗ Dương Xuân Hy nhíu mày nhìn qua những tài liệu từ các bộ phận đưa đến, cái nào ổn cô để sang một bên trái, cái nào không ổn cô để sang bên phải, hai mắt to tròn khẽ nhìn chằm chằm một vòng người đang ngồi. Các anh chị ở đây là biết rõ hôm nay có người bên Khổng Thị đến. Nhìn một đám gật đầu lia lịa, môi Đỗ Dương Xuân Hy câu lên. Đã biết sẽ có người đến mà còn dám đem mấy cái tài liệu làm sơ sài lên cho tôi xem. Các anh chị là đang nghĩ đem một đống phế phẩm này cho chủ tịch của Khổng Thị xem rồi đánh giá. Cả đám giám đốc, trưởng phòng ra đầu run lên mà cúi xuống, mặc dù họ lớn hơn Đỗ Dương Xuân Hy nhưng xác thực họ còn không bằng cô, mới có mớ tuổi lên tận giám đốc Đỗ Thị, không phải vì đây là công ty của Đỗ gia mà Đỗ Dương Xuân Hy được trọng dụng mà là do Đỗ Dương Xuân Hy có khả năng đảm nhiệm chức vị này. Đỗ Dương Xuân Hy nheo mắt lại nhìn một đám người đang cúi đầu, cô thở hắt một hơi nhu nhu thái dương. Có lẽ do cô quá mềm lòng, nên giờ các giám đốc và trưởng phòng các bộ phận đều lơ là công việc. Cách chương.